Chương 15. Vài phút sau thì Tom đã bị bõm trong làn nước nông của dãy cát, đang lội về phía bờ Illinois. Trước khi nước ngập sâu đến thắt lưng thì nó đã vượt quá nửa đường. Tới đây, dòng nước chảy xiết, không lội được nữa. Chú liền tự tin lao ra bơi qua quãng 100 thước còn lại. Chú bơi chéo và ngược dòng, nhưng vẫn bị cuốn về xuôi, nhanh hơn chú tưởng. Thế nhưng cuối cùng thì chú cũng tới được bờ để mặc cho dòng nước đẩy đi cho tới khi gặp một chỗ cạn, rồi leo lên khỏi mặt nước. Chú đặt tay lên túi áo ngoài, thấy miếng vỏ sung còn đấy, bèn để cái áo quần nước chảy ròng ròng đi xuyên qua rừng, dọc theo bờ sông. Trước 10 giờ một chút thì chú ra khỏi rừng, đến một vạt đất trống đối diện với làng mình và thấy chiếc phà nằm trong bóng bờ cao. Tất cả đều im lìm dưới ánh sao lấp lánh. Chú bò, trục xuống bờ dốc, mở to mắt cảnh giác nhìn, trường ra giữa nước bơi 3-4 sảy. Rồi trèo lên chiếc xuồng dùng để chèo khi cần thiết buộc ở sau đuôi chiếc phà. Chú luồn mình xuống dưới các tấm ván ngang dùng làm ghế ngồi chèo và nằm chờ, trống ngực đánh thình thình. Một lát sau thì cái chuông rè lên một tiếng và một giọng nói ra lệnh nổ máy. Một hai phút sau thì chiếc xuồng chỏng cao mãi, gối đầu vào lớp sóng cuộn lên đằng sau phà và cuộc hành trình bắt đầu. Tom sung sướng trước thắng lợi của mình vì chú biết đây là chuyến phà cuối cùng của đêm nay. Sau một thời gian dài khoảng 12 hay 15 phút, guồng bánh xe của phà dừng lại. Tom trường qua mạn xuồng, bơi vào bờ trong bóng tối. Đến 50 thước về xuôi mới lên mặt đất, để tránh nguy cơ gặp kẻ la cà tuột hậu. Chú đi như bay theo những con đường nhỏ ít người qua lại và không mấy chốc đã thấy mình ở bờ rào sau nhà dì Polly. Chú vượt qua hàng rào, lại gần trái nhà và nhìn qua cửa sổ phòng khách vì ở đấy đang có ánh đèn. Trong phòng, dì Polly, Sai, Mary và mẹ của Sir Hepburn đang tập hợp ngồi cùng nhau nói chuyện. Tất cả ngồi cạnh giường, mà giường lại nằm giữa họ và cửa vào. Tom tới cửa, bắt đầu nhẹ nhàng nâng cái chốt. Xong chú khẽ đẩy cái cửa kêu lên một tiếng nhỏ, chú tiếp tục đẩy một cách thận trọng và mỗi lần có tiếng kéo lại rung bắn lên, mãi cho tới khi thấy đã có thể quỳ gối luồn người qua thì chú cho đầu vào và hết sức cẩn thận. Cái gì làm cho ngọn nến chập chờn thế nhỉ? Dì Polly nói. Tom lách nhanh qua. Lại vì cái cửa mở chứ gì? Chắc thế, giờ thì thật không thể những chuyện kỳ lạ. Ra đóng lại cửa cho dì Sai. Tom biến mất dưới gầm giường rất kịp thời. Chú nằm thở một lúc, lấy lại hơi, rồi bò tới một chỗ hầu như chú có thể sờ được bàn chân của dì. Dì Polly nói. Nhưng như tôi đã nói, thằng bé không phải là xấu. Có thể nói như vậy, chỉ tội là nghịch ngợm, chỉ chơi lông bông mất thì giờ và liều lĩnh, bà ạ. Nó biết gì, nghĩ ngợi không hơn con ngựa non. Nó chẳng bao giờ làm hại ai và là thằng bé tốt bụng nhất đời. Nói đến đây, bà già bắt đầu khóc. Thì thằng bé xôi nhà tôi cũng đúng như vậy, lúc nào cũng nghịch như quỷ sứ. Mọi trò tinh quái đều có gan bày ra hết, nhưng là một đứa bé không biết ích kỷ là gì và ân cần hết sức. Ôi tội cho tôi, cứ nghĩ rằng tôi đã đang tai quất nó vì chuyện lấy kem mà không hề nhớ rằng số kem ấy chính mình cũng phải đổ đi vì nó đã chua rồi. Vì thế là chẳng bao giờ tôi được thấy lại nó ở trên đời này nữa, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ. Ôi thằng bé tội nghiệp chịu oan. Thế rồi bà Hepburn khóc nức nở, tưởng như quả tim bà muốn vỡ ra từng mảnh. Sai nói. Cháu cầu mong cho anh Tom ở đây đâu đó cũng thấy sướng hơn, nhưng giá về một số mặt trước đây anh ấy tốt hơn thì... Sai. Tom tuy không thể nhìn thấy nhưng cảm thấy mắt dì đang nhìn trừng trừng Sai. Không một lời nói động đến thằng Tom của tao khi giờ đây nó đã ra đi. Chúa sẽ chăm sóc nó, xin ông đừng bao giờ bận tâm đến nó nữa. Ôi, bà Hepburn, tôi chẳng biết làm thế nào cho quên được nó. Nó là cả một nguồn khuây khỏa của tôi. Mặc dù nó có làm khổ tấm lòng già của tôi, lắm lúc như phát điên lên được. Chúa cho rồi Chúa lại lấy mất. Xin cầu cho rạng danh Chúa, nhưng thật đau đớn quá. Ôi đau đớn quá, chỉ mới thứ bảy trước, cháu Xôi còn đốt một quả pháo ngay dưới mũi tôi. Tôi đánh cho nó bò lăn ra. Nào tôi có ngờ tí gì đâu, sao nhanh vậy? Ôi giá, thử giờ mà có xảy ra như thế thì tôi đã ghìm chặt lấy nó và ban phúc lành cho nó. Vâng, vâng, vâng, tôi rất thông cảm với bà Hepburn ạ. Tôi hiểu rõ hết sức tình cảm của bà. Chỉ mới trưa hôm qua đây thôi, cháu Tom của tôi còn bắt con mèo uống đầy một bụng thuốc giảm đau. Tôi tưởng con vật đến xé nát cả nhà. Tôi liền lấy cái đê khâu. Ôi, Chúa tha tội cho con. Cốc vào đầu nó, tội nghiệp cho thằng bé. Thằng bé tội nghiệp giờ đã qua đời. Nhưng thôi, âu là nó giờ cũng đã trút hết mọi phiền não ở đời. Thế mà lời cuối cùng tôi được nghe nó nói lại là lời oán trách. Nhớ lại câu chuyện ấy, bà già thương tâm quá, suy sụp hoàn toàn. Thơm cũng sụt sịt khóc. Tự thương mình nhiều hơn là thương bất cứ ai. Chú nghe thấy Mary khóc và lâu lâu lại xen vào một lời thân ái đối với chú. Chú bắt đầu có một ý nghĩ cao quý về bản thân mình hơn bất cứ lúc nào trước đây. Hơn nữa, nỗi đau của dì khiến chú khá cảm động, nên chú chỉ muốn nhảy xổ dưới gầm giường ra làm cho dì vui sướng tràn trề, mà kịch tính dồi dào của cảnh đó cũng cám dỗ chú một cách mãnh liệt. Hợp với bản tính của chú, nhưng chú tự kiềm lại nằm im. Chú tiếp tục lắng nghe, ghép những mẫu đầu thừa đuôi thẹo của câu chuyện lại. Mới hay rằng đầu tiên là nhà đoán là ba đứa đi bơi bị chết đuối, rồi thấy mất cái chiếc bè con. Tiếp đó là một số trẻ con khác đã kể với các chú bé mất tích, có loan tin rằng đây làng sẽ nghe thấy chuyện lạ. Thế là các đầu óc khôn ngoan đã gắn việc này việc nọ lại với nhau và nhất quyết rằng ba đứa này đã lấy bè bỏ đi và nay mai sẽ tới thị trấn bên dưới. Nhưng vào giữa trưa thì tìm thấy cái bè nằm trên bờ sông Mississippi, cái làng chừng 5-6 dặm ở mạn dưới. Hy vọng lại tiêu tan, nhất định ba đứa bé bị chết đuối, không thì đói đã phải về nhà. Không sớm hơn thì cũng chỉ đến tối là cùng. Người ta tin rằng sở dĩ tìm xác mà không thấy là chỉ vì chúng chết đuối ở giữa sông. Nếu không, chúng có vốn là những tay bơi giỏi đã thoát được lên bờ. Hôm nay là tối thứ tư. Nếu đến chủ nhật mà xác vẫn biệt tâm thì mọi hy vọng thế là hết và đám tang sẽ cử hành vào sáng hôm đó. Thơm rùng mình. Bà Hepburn chúc ngủ ngon và khóc nức nở rồi quay gót ra về. Nhưng do sự thôi thúc của cả đôi bên, hai người đàn bà bất hạnh lại lao vào trong cánh tay nhau khóc như mưa. Khóc cho vơi bớt đau thương rồi chia tay. Khi chúc lại Sai và Mary ngủ ngon, thái độ của dì Polly âu yếm hơn mọi người. Sai sụp sịt một chút, còn Mary thì òa lên khóc với tất cả tấm lòng mình. Dì Polly quỳ xuống cầu nguyện cho Tom một cách hết sức cảm động, hết sức thương tâm, với một lòng yêu thương vô bờ trong lời nói và trong cái giọng run run của bà, khiến chú lại đầm đìa nước mắt rất lâu trước khi bà già cầu kinh xong. Chú phải nằm im rất lâu sau khi dì lên giường, vì dì vẫn chốc chốc lại thốt ra những lời não nuột trằn trọc không yên và quay đi quay lại mãi. Nhưng cuối cùng thì dì cũng chịu yên, chỉ hơi rên trong giấc ngủ. Bây giờ thì chú mới rón rén chui ra từ từ, đứng dậy bên cạnh giường, đưa tay che ngọn nến rồi đứng nhìn dì. Lòng chú tràn đầy tình thương đối với dì. Chú lấy cuộn vỏ sung ra đặt bên cạnh cây nến. Như một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu chú là chú chần chừ cân nhắc. Vẻ mặt chú sáng lên khi đã giải đáp thành công cho chú những ý nghĩ của mình. chú lại vội vàng bỏ miếng vỏ vào túi. Xong chú cúi xuống hôn đôi môi tàn héo của dì rồi lập tức lẻn ra ngoài kéo chốt cửa lại. Chú lách theo con đường trở lại bến phà, chẳng thấy một ai thơ thẩn ở đây nữa. Bèn mạnh dạn bước lên bon vì chú biết phà chẳng ai trông hay có một người canh thì anh chàng bao giờ cũng quay lại ngủ như một hình gỗ chạm. Chú tháo chiếc xuồng ở đuôi phà ra, tuột người xuống và một lát sau thì đã nhẹ nhẹ bơi ngược dòng. Khi đã cách xa làng một dặm về phía trên, chú bắt đầu đâm chéo qua sông và gò lưng chèo ác liệt. Chú ghé đúng vào bến ở phía bờ bên kia một cách gọn gàng vì đó là một việc nhỏ rất quen thuộc đối với chú. Chú như bị giục chiếm lấy chiếc xuồng với lý do là nó có thể xem như một chiếc tàu và do đó là một cái mồi hợp lẽ cho một tay cướp biển. Nhưng chú cũng nắm chắc rằng một cuộc tìm kiếm tỉ mỉ sẽ được tổ chức vào cuối cùng sẽ đến chỗ mình bị bại lộ. Vì vậy chú bước lên bờ đi vào rừng. Chú ngồi xuống nghỉ một hồi lâu, đấu tranh khổ sở với mình mới giữ được tỉnh ngủ. Sau đó thì lại thận trọng lên đường về trại. Đêm đã gần tàn. Trước khi chú tới ngang dải cát đầu hòn đảo thì trời đã sáng rõ. Chú lại ngồi nghỉ một lần nữa cho tới khi mặt trời lên cao, tỏa ánh vàng rực rỡ xuống con sông hùng vĩ. Lúc đó thì chú mới nhảy xuống dòng nước. Được một lát thì chú đã dừng bước trước một trại áo quần đang nhỏ giọt. Chú nghe thấy tiếng sôi nói: "Không, Tom là một người trung thành, cậu ta sẽ trở lại không đào ngũ đâu. Cậu ta biết đó là một điều nhục nhã với một tay cướp biển, mà Tom thì quá kiêu hãnh để làm một việc như vậy. Cậu ta tính toán chuyện này chuyện nọ gì đó, mà tao hỏi chuyện gì nhỉ?" "Thôi, một cái dù sao bây giờ cũng về phần mình, phải không?" "Gần như thế, nhưng chưa đâu hết ạ." Mấy chữ cậu ta viết nói rằng là như thế nếu cậu ta không trở lại đây ăn sáng. Có đây. Tom cất tiếng nói nhằm gây một bất ngờ thú vị, vừa nói vừa dền dàng bước vào trại. Một bữa sáng thịnh soạn có thịt xông khói và cá không mấy chốc được dọn ra, và trong khi chú ngồi chén thì Tom thuật lại và thêu dệt thêm cuộc phiêu lưu của mình. Chuyện kể xong thì chú đã thành một tiểu đội anh hùng tự đắc và khoác lác. Xong đâu đấy Tom ẩn mình trong một gốc râm mát ngủ cho tới trưa, còn hai tên cướp kia thì chuẩn bị đi câu và đi thám hiểm. Chương 16. Ăn trưa xong cả bọn quay ra đi tìm trứng ba ba ngoài bãi. Chúng đi loanh quanh, cầm gậy thọc xuống cát và chỗ nào thấy mềm thì quỳ xuống dùng tay đào. Có khi trong một lỗ chúng lấy được 5-60 trứng. Trứng ba ba tròn xoe, trắng toát, nhỏ hơn hạt dẻ một chút. Tối hôm ấy thì chúng được một bữa tiệc trứng rán trứ danh và một bữa sáng nữa hôm thứ sáu. Thứ sáu, ăn sáng xong, chúng liền chạy ra bãi cát reo hò, nhảy cẩn, đuổi nhau chạy quanh, vừa chạy vừa cởi hết quần áo cho đến khi trần truồng hẳn và cứ thế tiếp tục nô đùa đuổi nhau ra xa tận làng nước nông của dải cát. Đuổi nhau chạy ngược dòng nước xiết để cho nước ngang chân khiến chúng chốc chốc lại hụt cẳng. Và thế là trò chơi càng thú vị gấp bội. Thỉnh thoảng thì chúng chụm lại thành nhóm, cúi người xuống lấy bàn tay khoát nước vào mặt nhau, tiến từ từ lại gần nhau và mặt thì quay đi để tránh cho bụi nước khỏi làm ngạt thở. Rồi cuối cùng thì níu lấy nhau vật lộn cho đến khi kẻ thắng dìm được đối thủ xuống, và thế là cả ba đều chúi xuống nước. Sau đó thì chúng ngoi lên vừa thở phù phù, vừa phun phi phi, vừa cười vừa thở hổn hển cùng một lúc. Khi đã thật mệt lử thì chúng mới chịu lên nhoài người ra giữa cái cát khô nóng và nằm thế lấy cát phủ lên người, nhưng một lát nữa lại vọt xuống nước trở lại và chơi cái trò cũ một lần nữa. Cuối cùng thì chúng nảy ra ý định là da để trần của chúng trông giống quần áo nịt màu da người, vì thế chúng kẻ một vòng tròn trên cát và mở một rạp xiết với ba vai hề, vì chẳng chú nào chịu nhường cái vai oai nhất cho bạn cả. Sau đó thì chúng đem bi ra chơi, Nào Bi tay xuống đất, rồi Bi quay vòng, Bi pháo đài, cho đến khi trò chơi thành cũ rích mới thôi. Khi đó, Soi và Hết lại đi bơi nữa, còn Tom thì chẳng dám liều, vì chú nhận ra là khi cởi quần áo ra hồi nãy, chú đã giật luôn cả cái vòng da rắn hổ chuông ra khỏi cổ chân, và chú ngạc nhiên sao đã mất chiếc bùa hộ mệnh huyền bí kia mà mình tránh khỏi bị chuột rút được lâu thế. Chú chẳng muốn mạo hiểm một lần nữa trước khi tìm thấy cái vòng da rắn. Khi tìm thấy được, thì chú bé kia đã mệt và chuẩn bị nghỉ. Chúng chuẩn bị đi vẩn vơ mỗi đứa một đàn, rơi vào tâm trạng buồn nản, rồi quay ra đưa mắt nhớ nhung, nhìn qua con sông rộng đến nơi làng mình đang nằm ngủ yên giữa nắng. Tom chợt thấy mình đang viết chữ Becky lên cát với ngón chân cái. Chú xóa đi và giận mình hèn yếu. Nhưng rồi chú lại viết lần nữa, chú không thể ngừng. Chú xóa đi lần thứ hai rồi tự trách cho mình khỏi bị cám dỗ bằng cách gọi bạn tập hợp lại và nhập bọn luôn. Nhưng tinh thần của Soi thì đã suy sụp quá đỗi, hầu như khó mà phục hồi được. Nó nhớ nhà đến nỗi khó mà chịu đựng nỗi cơn đau ấy thêm nữa. Nước mắt lưng tròng đang muốn trào ra, Hết cũng u sầu, tinh thần Tom cũng xuống nhưng chú không để lộ. Chú có một điều bí mật chưa muốn nói, nhưng nếu cuộc suy đổ, loạn nghịch không ngăn chặn được ngay thì chú buộc phải nói ra. Chú làm ra vẻ như rất vui. Tớ cược với các cậu là trước đây trên đảo có cướp biển, ta sẽ đi thám hiểm một lần nữa, họ đã giấu của đâu đây. Chớp được một hòm gỗ một đầy vàng bạc thì các cậu sẽ cảm thấy thế nào, hả? Nhưng câu chuyện chỉ gây được một sự phấn khởi yếu ớt, tan biến đi ngay, chẳng mang lại một câu trả lời nào. Tom cố đưa ra một vài chuyện khuyến rũ khác nữa, nhưng cũng thất bại, thật là một công việc nản lòng. Soi ngồi cầm que chọc cát lên, vẻ mặt rất rầu rĩ. Cuối cùng Soi nói, ôi, chúng ta về đi thôi, tao muốn về nhà, ở đây vắng vẻ quá. Tom nói, ồ, rồi, không. Rồi đây mày sẽ thấy thú hơn thôi. Hãy nghĩ chỉ nguyên đến một chuyện câu cá ở đây mà xem. Câu kéo chẳng cần, tao cần về nhà cơ. Nhưng rồi có đâu một bãi bơi tuyệt như thế này. Bơi cũng chẳng có gì hay. Không biết làm sao tớ hình như chẳng thiết gì bơi lội nữa. Khi chẳng có người cấm không cho tớ đi, tớ muốn nói tớ phải về nhà. Ồ, tẩm, đồ con nít, muốn về gặp mẹ chứ vậy? Đúng, tao cần gặp mẹ tao, mà mày cũng sẽ thấy cần nếu mày có mẹ, tao chẳng phải con nít gì hơn mày. Và Soi hơi sụt sịt khóc. Được rồi, tao hãy để cho thằng bé khóc nhè về nhà với mẹ, phải không Hết? Đồ khốn khổ, nó muốn gặp mẹ hả? Thôi, để cho nó đi. Còn mày thích ở đây chứ, phải không Hết? Hai chúng mình sẽ ở lại đây nhỉ? Hết lên tiếng. Ừ. Mà lòng thì chẳng để chút gì vào đấy. Rồi vừa đứng lên vừa nói. Ngày nào tao còn sống, tao sẽ không bao giờ nói với chúng mày nữa. Thôi xong. Nói vậy rồi Soi lầm lì bỏ đi, bắt đầu lấy quần áo mặc vào. Thầm nói. Cốc cần. Chẳng ai thèm cái thứ như cậu, đi mà về đi, để người ta cười cho. Ô, rõ đẹp thay ông cướp biển. Hết và tao chẳng phải là những đứa con nít khóc nhè. Chúng tớ ở lại, phải không Hết? Nó đã muốn vậy thì để cho nó đi. Tao nghĩ không có nó mình vẫn có thể kéo được, chứ chẳng lẽ. Tuy nói vậy nhưng Tom cũng thấy khó chịu và trong lòng như lo sợ khi thấy Soi cứ tiếp tục mặc quần áo. Rồi lại thấy Hết chầm chầm nhìn Soi chuẩn bị với một con mắt thèm muốn và giữ một vẻ im lặng đáng lo ngại đến thế, vì Tom càng không yên tâm. Bây giờ không một lời từ biệt, Soi đã bắt đầu lội về phía bờ Illinois. Tom lặng người đi, chú liếc nhìn Hết. Hết không chịu nổi cái nhìn ấy, cúi mặt xuống rồi nói. Tao cũng muốn về Tom ạ, đại khái trước đây mình cũng vắng vẻ quạnh hiu lắm. Bây giờ thì sẽ còn tệ hơn, mình cũng về đi Tom. Tao không về, mày muốn thì cứ đi, tao nhất định ở lại. Tom ạ, về thì hơn. Được, về luôn đi, ai giữ mày? Hết, bắt đầu mặc quần áo, vứt lung tung rồi nói. Tom, tao mong mày cũng về cùng. Mày nghĩ cho kỹ đi, khi tới bờ chúng tao sẽ đợi. Thế thì bọn mày sẽ đợi mọt xương. Có thế thôi. Hết buồn bã ra đi, Tom đứng nhìn theo, lòng chỉ những muốn dặn lòng, hãy dẹp lòng kiêu hãnh xuống và cũng về nốt. Chú hy vọng các chú kia sẽ dừng lại, nhưng chú vẫn cứ tiếp tục từ từ lội đi. Tom bỗng chợt nhận thấy không khí trở nên quạnh hiu tĩnh mịch quá. Tom chiến đấu một trận cuối cùng với lòng kiêu hãnh của mình, rồi phóng như tên bay theo các bạn vừa chạy vừa thét. Đợi đây, tao bảo cái này. Một lát chúng dừng chân quay lại. Khi tới chỗ hai đứa kia đứng, chú bộc lộ điều bí mật của mình. Hai đứa lắng nghe, mặt vẫn rầu rĩ cho đến khi cuối cùng thấy được điểm nút. Tom đang dẫn tới thì chúng bật tiếng hoan hô reo hò như ra trận, khen là tuyệt vời và bảo rằng nếu Tom cho biết từ đầu thì chúng đã chẳng ra đi. Tom viện cớ hợp lý để bào chữa cho lý do chính là vì chú sợ rằng điều bí mật đó có đưa ra thì cũng không giữ được các bạn trong một thời gian thật lâu. Vì vậy chúng đã lập tâm giữ nó làm mồi dự trữ cho những cám dỗ cuối cùng. Bà chú bé vui vẻ quay trở lại, hăng say nô đùa như trước, không ngớt kháo nhau về kế hoạch kỳ diệu của Tom và không ngớt ca ngợi kế hoạch là tài tình. Sau bữa ăn trưa, Joy bỗng cất tiếng yếu ớt nói: Tao đánh mất con dao, tao phải đi tìm nó. Môi run run, giọng ngất ngư. Tom cũng nói: Tao cùng đi tìm hộ, mày đi đường này, còn tao sẽ đi quanh suối. Không, hết, mày chẳng cần đi, bọn tao sẽ đi tìm thôi. Thế là hết ngồi lại và đợi một tiếng đồng hồ. Sao thấy mình trơ trọi, bèn ra đi tìm bạn. Hai đứa đều ở trong rừng, cách xa nhau và đều ngủ say. Vào khoảng nửa đêm, rồi chợt tỉnh giấc gọi các bạn. Không khí nặng nề, ủ ê như muốn báo trước một điều gì. Ba đứa chụm người vào nhau và tìm thêm một đống lửa bên cạnh làm bạn. Mặc dầu không khí không một hơi gió, nóng âm ỉ như chết, đã ngột lắm. Chúng ngồi yên chăm chú chờ đợi, cảnh vật vẫn im lặng trang nghiêm. Ngoài tâm chiếu của ngọn lửa, mọi vật đều như bị nuốt chửng trong cái âm u của đêm tối. Một lát sau, một luồng ánh sáng rung rinh hiện lên làm lộ đám cây lờ mờ ra trong một lúc rồi vụt tắt. Tiếp đó lại có một luồng khác sáng rực hơn một chút, rồi một luồng nữa, thế là một tiếng rền rĩ yếu ớt như tiếng ai thở dài lướt qua cành lá trong rừng, và các chú bé cảm thấy một hơi thở thoáng lướt qua má. Chúng rùng mình nghĩ rằng thần bóng đêm vừa mới đi qua. Sau đó thì yên, giờ một cái chớp kỳ quặc lóe lên biến đêm thành ngày, làm hiện rõ từ ngọn cỏ lăng tăng như một lưỡi dao tách biệt và rõ rệt một quanh chân chúng. Ánh sáng cũng làm hiện rõ cả ba bộ mặt trắng nhợt hốt hoảng. Một hồi sấm rầm rầm lăn đi từ trên trời cao đổ xuống rồi tan mất ở trong những tiếng ầm ĩ rầu rĩ. Một cơn gió lạnh quét qua khiến cho tất cả lá rừng xào xạc và cho tro tung lên khắp đống lửa rơi xuống như bông tuyết. Một tia chớp dữ dội nữa lại lóe ra thắp sáng cả khu rừng và tiếp theo là một tiếng nhỏ nhanh gọn tưởng chừng như đã xé đôi những ngọn cây ngay trên đầu ba chú bé. Chúng sợ chết khiếp, biếu chặt lấy nhau trong bóng tối dày đặc tiếp sau cảnh đó. Mấy hạt mưa lớn rơi lợp đợp trên đám lá. Thơm kêu to: Nhanh lên, vào trong liều vải đi. Chúng lao đi, vấp vào rễ cây, vướng phải dây leo trong đêm tối, không có hai đứa cùng đâm vào một hướng. Một trận gió dữ dội ập tới gào thét qua đám cây, đi đến đâu là làm cho mọi vật khác vang đến đấy. Những ánh chớp loáng mắt liên tiếp lóe lên và những hồi sấm điếc tai nổ ra. Bây giờ một trận mưa trút nước đổ xuống và cơn bão như lên thổi tạt nước mưa thành lớp nghiêng nghiêng bay là lạ trên mặt đất. Ba đứa thét to gọi nhau, những tiếng gió gầm và những tiếng sấm động át hẳn tiếng chúng. Tuy nhiên từng đứa một như con chim lạc đàn, rồi cuối cùng tìm về núp dưới liều phải được. Vừa rét vừa sợ, vừa ướt như chuột lột, thế nhưng các bạn trong cơn hoảng loạn dường như cũng đã là một cái gì đáng mừng. Chúng không kháo chuyện được. Dù các tiếng động khác đang át chúng đi nữa, thì tiếng chiếc bùm cũ đậm phần phật dữ dội cũng không cho phép. Bão mỗi lúc một lớn hơn và sau một lát thì cánh bùm rách tuột khỏi mấy chỗ buộc, bay đi như một cánh chim theo luồng gió bão. Ba đứa nắm tay nhau chạy. Sau bao lần ngã bầm tím cả người, tới núp dưới gốc cây xoài lớn bên dòng sông. Bây giờ thì trận ác chiến lên đến cao điểm, dưới những ánh chớp liên hồi bật sáng, đốt lên thành ngọn lửa giữa không trung. Mọi vật dưới đất đều bừng lên rõ nét, không còn bóng. Cây cối cúi rập, con sông cuộn sóng đầy bọt trắng, bụi nước của bọt trôi đi như bông tuyết, đường nét mờ mờ của bờ dốc cao bên kia sông đều hiện ra thấp thoáng qua đám mây đang trôi và qua tấm màn mưa buông chéo. Sau mỗi lúc ngắn, một cây đại thụ khổng lồ nào đó lại thua trận, đổ ầm ầm trên đầu xuống các cây con và sấm đổ liên hồi không mệt mỏi chờ chuyển thành những tiếng nổ xé tai, đanh và sắc. Khủng khiếp không thể nói hết được. Cơn bão lên tới đỉnh cao trong một nỗ lực vô song tưởng như muốn xé hòn đảo ra thành từng mảnh, đốt cháy rồi dìm xuống nước cho ngập tới ngọn cây, thổi cho nó trôi đi mất, làm mọi vật trên đảo phải điếc tai choáng óc. Tất cả những việc đó diễn ra ngay trong cùng một lúc. Thật là một đêm rùng rợn cho những đứa bé không nhà phải lang thang ngoài trời trong mưa gió. Nhưng cuối cùng thì ác chiến kết thúc. Các lực lượng rút lui, các tiếng hầm hè đe dọa mỗi lúc một yếu dần và yên tĩnh ngự trị trở lại. Các chú bé trở về trại, sợ tái người, nhưng thấy cũng còn có điều đáng mừng, vì cây sung lớn che chỗ chúng nằm, bị sét đánh giờ chỉ còn một đống đổ nát, may chúng không ở dưới gốc cây khi xảy ra tai biến. Mọi vật ở trại đều ướt sũng, đống lửa trại cũng vậy, vì cũng giống như chú bé cùng lứa tuổi, các chú là những thiếu niên vô tâm, chẳng làm gì để đề phòng mưa gió cả. Chúng bị thấm nước tận xương và rét run. Chúng vẫn hùng hồn trong cơn đau khổ, nhưng không mấy chốc thì chúng khám phá ra rằng ngọn lửa mà chúng trước đây, chúng đã nhóm sát một thân cây đổ lớn đã cháy sâu xuống bên dưới thân cây, lửa đã bắt vòng lên và tự tách mình ra khỏi mặt đất. Một khoảng rộng chừng bàn tay đã tránh được khỏi bị ướt, đang còn cháy, thế là chúng kiên trì góp nhặt củi vụn và vỏ cây ở phía dưới những thân cây đổ được che khuất, khí húi cời cho tới khi lửa lại bốc cháy. Rồi chúng xếp những cành củi khô to lên thành một lò lửa, cháy rừng rực và một lần nữa chúng lại thấy vui sướng trong lòng. Chúng đem xăng bông ra hơ lửa, đánh chén một trận, xong rồi ngồi bên bếp lửa, cởi mở tâm tình và tán dương cuộc phiêu lưu giữa lúc nửa đêm mưa gió của chúng mãi cho tới sáng, vì chung quanh chẳng còn thấy một chỗ khô để ngủ. Khi mặt trời chiếu lên ba đứa bé, thì cơn buồn ngủ cũng ập đến và chúng ra bãi cát lăn xuống làm một giấc. Được một lát, chúng cảm thấy như bị cháy xém và trở dậy buồn bã đi ăn sáng. Ăn xong, chúng lại nhận ra là mình khản tiếng và khớp cứng lại là một lần nữa hơi nhớ nhà. Tom thấy dấu hiệu không lành, bèn cố hết sức tìm làm cho tên cướp biển kia cười lên. Nhưng chúng chẳng còn thiết gì bi, xiết, bơi hay bất cứ một thứ gì nữa. Chú liền nhắc cho chúng điều bí mật trọng đại mới khuấy lên được một tia vui. Thừa lúc đang phấn chấn, chú lôi kéo chúng vào một kế hoạch mới là tạm thời gác chuyện làm cướp biển lại, mà thay đổi làm người da đỏ. Ý kiến đó hấp dẫn các bạn kia. Thế là không lâu sau chúng đã tự lột trần lấy bùn đen sát sọc vằn vện lên người từ đầu đến chân, chẳng khác gì mấy chú ngựa vằn. Dĩ nhiên là tất cả đều là tù trưởng và kéo nhau xé rừng đi tấn công một khu người Anh. Vào khoảng ăn tối, chúng tập hợp lại về trại, đói mà vui.